Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, Bắc Đẩu Tinh Tháp. Toàn trường xôi trào, Tử Thái bị Tô Viêm đánh giết, máu bắn trời cao, thậm chí rất nhiều người đều nhìn rõ ràng. Tử Thái nguyên thần nhằm phía Tô Viêm thức hải, kết quả ở nguyên thần giao chiến bên trong. Tử Thái nguyên thần bị Tô Viêm nguyên thần cho chém giết. Thần linh đều thay đổi sắc mặt, nội tâm có một tia chấn động. Lẽ nào Tô Viêm đã luyện hư hợp đạo rồi? Nguyên thần chui vào cường giả xếp ngang bên trong. Có thể ngao du thái hư, vượt qua tinh vực, khẳng định là như vậy. Bằng không làm sao có khả năng đánh giết thiên thần nguyên thần. Thế hệ tuổi trẻ có thể luyện hư hợp đạo ít lại càng ít. Ta thật không có nghĩ đến Tô Viêm có thể luyện hư hợp đạo, đem nguyên thần tu luyện đến một bước này. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đủ mạnh, tuy rằng Tử Thái là vừa bước vào thiên thần cường giả, có thể cuối cùng vẫn là bị Tô Viêm cho chém xuống rồi. Người vây xem không ai không run sợ, vậy cũng là một vị thiên thần a. Liền như vậy bị Tô Viêm cho đánh giết, nguyên thần đều bị giết đi. Thế nhưng Tô Viêm nguyên thần cũng không dễ chịu, cố nhiên chém giết Tử Thái nguyên thần, nhưng là ở vừa nãy nguyên thần giao chiến bên trong, Tô Viêm nguyên thần cũng thương tổn rất lớn. Rốt cuộc thiên thần nguyên thần hồn lực càng cường, hơi bất cẩn một chút đều sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa hao tổn quá lớn. Nguyên thần lu mờ ảm đạm, đang ở thôn hấp vũ trụ tinh hoa khôi phục tiêu hao. Tô Viêm vừa nãy hắn phi thường quả đoán ra tay, đánh ra nguyên thần hết thảy sức mạnh. Hiện tại nguyên thần cực kỳ suy yếu, nếu như không phải Tử Thái trọng thương, nguyên thần của hắn nghĩ muốn chém giết rất khó. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, vị Lai Kinh là mạnh mẽ, có thể giúp Tô Viêm trấn thủ nguyên thần. Thế nhưng trước Tử Thái nguyên thần xung kích hắn nguyên thần run lên. Có thể tưởng tượng được thiên thần nguyên thần mạnh mẽ. Nếu như không phải vị Lai Kinh, Tô Viêm cảm thấy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vị Lai Kinh chăm chú với thời không lĩnh vực, sở dĩ sớm rời đi Tử Thái tập kích một phần lực lượng nguyên thần. Có thể thấy được, vị Lai Kinh thần bí cùng mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng Phật môn chí cao vô thượng cổ thiên công. Hắn cũng tăng cao cảnh giác, sau đó gặp phải thần linh nguyên thần nhất định phải phòng bị. Một khi gặp phải nguyên thần mạnh mẽ thần linh, hưu chết vào tay ai vẫn đúng là khó nói. Vù, Tô Viêm hình thể phát sáng, hấp thu Bắc Đẩu tinh tinh khí đất trời, bổ dưỡng thương tổn chiến thể. Đồng thời nguyên thần khôi phục tương đối chậm chậm, cần thời gian nhất định mới có thể bù đắp hao tổn hồn khí. Hắn liền như vậy ngông nghênh ngồi xếp bằng ở trong Bắc Đẩu tinh dưỡng thương. Tình cảnh này để người xung quanh dại ra, đột nhiên phát hiện một vấn đề, không ai dám đi rồi. Thiên thần đều bị giết, hiện tại Tô Phong tử thật vô pháp dùng cảnh giới đi hình dung. Ở Bắc Đẩu tinh nơi này thiên thần cũng không ngăn nổi hắn. Không trách hắn dám đến, dám điều động hiện thân. Vũ trụ thương minh thiệt thòi lớn rồi. Có người dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ đến Tô Viêm sẽ dùng tư thế này lên sàn. Bố trí ra tinh không đại trận điều động tinh vực lực lượng bản nguyên. Liền thiên thần đều kiêng kỵ, rất khó tấn công vào đến. Điều này nói rõ chỉ cần Tô Viêm ở Bắc Đẩu tinh, thần vương không ra ai có thể làm gì được hắn. Một ít tránh trong bóng tối người mạo hiểm chỉ có thể dương mắt nhìn. Vừa nãy chết người cũng có đủ nhiều, bị Tô Viêm hố chết rồi một mảng lớn. Bộ tộc ta thiên thần bị Tô Viêm giết rơi mất, vũ trụ thương minh cường giả đều nộ không thể dừng. Nguyên bản bọn họ Tử gia là phụ trách khắc phục hậu quả hành động. Một lần nữa kiến thiết đại kiếp nạn sau Bắc Đẩu tinh vực. Cùng Côn gia triển khai chiều sâu hợp tác. Kết quả hiện tại thiệt thòi vốn liếng. tử thái kiêu căng lên sàn, cuối cùng lấy thảm bại kết thúc. Đây là toàn bộ Tử gia cũng không nghĩ đến. Hiện tại Tử gia nội bộ đang ở tranh đấu. Chết đi một vị thiên thần đều Tử Ngọc Vương mạch này đả kích đều hơi lớn. Thiên thần đã có thể xưng tụng trụ cột, cho dù là ở hỗn độn phế khư, cũng là thống ngự một phương cường giả. Vực ngoại tinh không chiếm cứ càng ngày càng khốc liệt. Hai đại quần tộc bắn ra bốn phía, máu chảy ồ ạt, phơi thây 10 vạn dặm, thậm chí chiến đấu sắp lan đến 1 triệu dặm tinh không. Cũng có các đại sinh mệnh cổ tinh cũng thiêu đốt chiến hỏa. Giết, Côn gia vẫn có đại quân vọt tới, có cầm chiến kỳ cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Diệt Bắc Đẩu, ta Côn gia hung hăng trở về. Tôn Định đỉnh phong quần tộc 11 xưng hào, uy trấn vũ trụ, đoàn tụ táng vực bộ tộc phong thái. Có thể thấy được Côn gia dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Có người cảm thấy đây là tổ điện ở hậu trường điều khiển, muốn dẫn ra táng vực bộ tộc tàn binh. Rốt cuộc Côn gia quá đặc thù, từng ở sau lưng đâm dao, ném đá giấu tay. Hiện tại bọn họ nhảy ra muốn đại biểu táng vực bộ tộc. Táng vực bộ tộc cường giả há có thể khoan nhượng. Đặc biệt là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện Tô Viêm. Cũng ở Bắc Đẩu Tinh nơi này, tổ điện há có thể từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Có người cảm thấy một trận này huyết chiến sẽ náo động toàn vũ trụ. Táng vực bộ tộc rất khả năng diệt sạch. Cũng rất có thể sẽ phát sinh một ít kỳ tích, nhưng là đối mặt nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến đại thế dòng lũ. Đến cùng cần mạnh bao nhiêu kỳ tích mới có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ầm ầm, một tia mênh mông gợn sóng hiện lên mà đến, xuyên qua tinh không mịt mùng, ngăn chặn sán lạn rực rỡ vực ngoại tinh đấu. Sợi khí tức này ép thẳng tới Bắc Đẩu Tinh. Chính tại ngồi xếp bằng với Chu Thiên Tinh không bên trong đại trận Tô Viêm. Thân xác sắp nứt, quay chung quanh hắn nằm dày đặc sức mạnh bản nguyên đều bị cắt rời. Loại kia vực ngoại lan truyền mà đến khí tức, sắp đem Tô Viêm cho xé rách. Thần Vương, thật có thể để mắt ta Tô Viêm. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, tuyệt đối là một vị Thần Vương đánh tới, thậm chí trực tiếp đối đầu hắn. Mau nhìn, có Thần Vương ra tay, đang nhằm vào Tô Phong Tử. Thần Vương đều ra tay rồi, có người kinh ngạc thốt lên, loại này nghiền ép mà đến khí tức càng ngày càng rừng rực. Cuối cùng vực ngoại tinh không nổ tung một cái to lớn đường hầm thời không. Khe lớn đều lan tràn đến phía xa trong trời sao ở trong. Phần cuối dựng lên một cái khổng lồ cái bóng, đỉnh đầu thương khung. Nhìn xuống Bắc Đẩu Tinh, hơi thở của hắn quá đáng sợ, quá cảnh thời khắc, tinh không huyễn diệt, nhật nguyệt muốn ngã, chỗ đi qua tinh không đều là đang run rẩy, ở trong hủy diệt hóa thành từng mảng vũ trụ đại hắc động. Phảng phất theo hắn đến, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh đều muốn rơi vào trong bóng tối. Uy thế của hắn thật đáng sợ. Từ vực ngoại tinh không bên trong vượt vực mà đến, người còn chưa tới, cái kia vô biên thần vương sức mạnh đã ảnh hưởng Tô Viêm ra xương phát lạnh. Vù, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, 108 cái trận bàn dùng hết khả năng thiêu đốt. Chính giữa trận bàn, hóa thành một cái to lớn tinh không vòng xoáy, thôn hấp thời khắc. Hấp kéo đi ra trong Bắc Đẩu Tinh càng cường tinh vực sức mạnh bản nguyên. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, lấy thủ đoạn nghịch thiên hội tụ như biển sức mạnh bản nguyên. Xây dựng ra một cái to lớn thiên địa đại thế tụ hợp cách cục. Chống lại thần vương sức mạnh. Hừ, thần vương ở hừ lạnh, âm thanh xuyên thấu một ít, kinh sợ người thần hồn. Phanh. Mà Bắc Đẩu Tinh bầu trời, hiện ra một cái khổng lồ cái bóng, bị hỗn độn khí che lại, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn một ít dung mạo, gây nên sóng lớn mênh mông. Tổ Dương Bá ra tay, Tổ Điện Thần Vương ra tay bắt Tô Viêm. Tổ Dương Bá một cái xuất sắc tôn nữ, đã từng bị Tô Viêm trấn áp, không biết trải qua cái gì cố sự. Kết quả này mọi người cũng không ngoài ý muốn. Tổ điện lấy ra 5 cái thần vương binh treo giải thưởng Tô Viêm. Hơn nữa còn là đại năng truyền đạt pháp chỉ. Có thể thấy được tổ điện đối với chuyện này coi trọng trình độ. Nguyên bản Tổ Dương Bá cũng không muốn hiện tại đi ra. Thế nhưng không xuất thủ không được rồi. Thần vương nhằm vào ta. Ha ha ha ha. Tô Viêm cười to. Ta Tô Viêm thật là đủ để cho các ngươi tổ điện cam lòng dốc hết vốn liếng. Liền thần vương đều nhảy ra đánh giết ta. Nghiệp chướng. Thần vương tàn lãnh mở miệng. Khí tức vô biên không giới. Nộ ép vượt xuống. So với hãn hải còn muốn bá tuyệt uy thế. Từ trên trời giáng xuống. Đánh toàn bộ đại vực đều đang run rẩy. Như biển tinh vực sức mạnh bản nguyên tầng tầng bắt đầu sụp nứt. Các ngươi muốn bức ta đi ra. Lão tử thật xa từ tử vi tinh vực đuổi tới. Liền xem các ngươi tổ điện đến cùng có thể hay không trấn áp ta. Thái Sơn vỡ với trước mặt Tô Viêm cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Hắn đối mặt thần vương mặt không biến sắc. Quát lên, ta người liền ở ngay đây. Trấn áp ta ta một câu nói đều không nói. Ngông cuồng sâu. Tổ Dương Bá trong lòng dựng lên một vệt tức giận hỏa diễm. Khí tức bỗng nhiên toàn diện bạo phát. Thế giới đều rơi vào hủy diệt ở trong. Thần vương khí tức quá khủng bố. Một thân tinh huyết đủ để xuyên qua vực ngoại tinh không? To lớn trong bắc đầu tinh. Vô tận sinh linh nằm rạp run rẩy. Đây là thần vương sát niệm. Đủ để trấn áp 10 vạn dặm non sông. Cho dù là Chu Thiên Tinh không đại trận hội tụ tinh vực lực lượng bản nguyên, cũng y nguyên rất khó chống đối thần vương. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu tan tành. Cương vực liên miên nứt toác. Quần sơn núi lớn đều sụp đổ. Đen sẫm khe lớn lan tràn đi ra ngoài rất xa. Diệt thế nguy cơ. Tô Viêm đều muốn tùy theo hủy diệt. Lại như là một tầng giấy treo ở trước mặt chống đối. Một khi bị chọc thủng, vậy khẳng định là vạn kiếp bất phục. Ngang, Tô Viêm đầu đầy tóc bay tứ tung, hai tay mở rộng, hết thảy tinh vực sức mạnh bản nguyên dốc toàn bộ lực lượng. Va chạm hướng về thần vương, bóng người của hắn cấp tốc mơ hồ, hướng về bắc đầu tinh tháp cấp tốc xung kích. Phá, thần vương giống to, thiên băng địa hãm, thần quỷ kêu khóc. Đầy trời tinh vực sức mạnh bản nguyên tan vỡ tan rã. Hủy hoại trong chốc lát. Căn bản không ngăn được Tổ Dương Bá một cái hô hấp. Hơi thở của hắn qua bá tuyệt. Trực tiếp liền dò ra một bàn tay lớn. Chụp vào ở không gian vượt qua Tô Viêm. Bàn tay to lớn vô biên. Về phía trước vỗ tới. Trong quá trình diễn sinh bão táp lớn. Vực ngoại tinh đấu dường như hòn đá nhỏ ở múa tung. Rất nhiều núp trong bóng tối cường giả đều nổ thành tro tàn. Vạn linh run rẩy, đây cũng quá mạnh. Thần vương dưới cơn nóng giận ngã xuống trăm vạn. Cũng không phải là lời nói suông. Bàn tay to này về phía trước mở rộng. Quá trình Tô Viêm khoác thiên thần chiến y nát tan. Cơ thể hắn giống như là muốn tùy theo nổ tung. Tô Viêm cẩn thận, đại sư huynh đi mau, đi, phẫn tiếng gào nổ vang, rất nhiều người con mắt sung huyết, phát ra thê thảm âm thanh, nhưng là tùy ý bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa cũng rất khó đi thay đổi gì đó. Tinh không đột nhiên có chút yên tĩnh, lẽ nào Tô Viêm cũng bị thần vương cho trấn áp lại. Trúc Nguyệt bọn họ vẫn tính là bình tĩnh, nhìn thấy Tô Viêm chỗ cần đến. Hiện tại Tô Viêm khoảng cách bắc đầu tinh tháp gần vô cùng. Bắc đầu tinh tháp có thể nói là bắc đầu giáo đệ nhất chí bảo. Cũng là bắc đầu tinh vực đệ nhất bản nguyên chí bảo. Chỉ cần Tô Viêm có thể vọt vào, Trúc Nguyệt cảm thấy khẳng định có thể chống đối thần vương. Run dế, đền tội đi, đừng hy vọng kỳ tích rồi. Tổ Dương Bá lạnh nhạt mở miệng. Liền hắn đều ra tay. Tô Viêm còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Tổ Dương Bá thật không tin ở trước mặt hắn, Tô Viêm còn có thể dọn ra thay đổi vận mệnh kỳ tích. Khi hắn cự trường tiếp cận Bắc Đầu Tinh Tháp thời khắc, bùng nổ ra chấn động mạnh, bầu trời đều nứt thành bốn mảnh, như là đánh vào vạn cổ không tới núi thần bên trên. Tiếng vang ầm ầm rung trời động địa, cuồn cuộn ra nứt trời sóng lớn, cuốn về vực ngoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.